Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1493. Giang Hạo đi chúng ta vào nhà nói. Chương 1489. Giang Hạo đi chúng ta vào nhà nói cùng năm. Đầu tháng 9, Giang Hạo về tới trong sân, hít một hơi thật sâu. Lần này ra ngoài, mình không hiểu liền già 13 tuổi, 435 tuổi mình, khoảng cách 500 tuổi không có bao nhiêu thời gian, bất quá đại thế phát triển hẳn là sẽ có thời gian dài dằng dặc. Cùng loại biến hóa lớn xuất hiện, khả năng muốn mấy ngàn năm thậm chí càng lâu, mình chỉ cần thật tốt lưu tại Thiên Âm Tông, ít ra ngoài là được. Vốn cho rằng lần này đi Tây Bộ chỉ là dạo chơi, không nghĩ tới gặp được nhiều chuyện như vậy, nhất là thấy được thế giới mới trong cửa lớn đồ vật. Vô tận tất hắc hải vực, nếu như thuận hải vực một đường hướng phía trước, cuối cùng sẽ tới đạt địa phương nào? Uyên Hải cũng là như thế. Nếu như một đường mà đi, như vậy sẽ tiến về loại địa phương nào? Trừ cái đó ra, còn có ma quật, sao trời treo ngược, mang theo khí tức khủng bố. Bên kia chỗ sâu lại có thể xuất hiện cái gì? Giang Hạo cảm khái một tiếng. Còn giống như có rất nhiều vật kỳ quái, ta đều không thể tìm tới đáp án. Người biết huyễn trận như thế nào mới có thể để người chân chính bị thương sao? Hồng Vũ Diệp âm thanh đột nhiên truyền tới. Giang Hạo quay đầu, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đi tới cây bàn đào dưới, hái được hai cái quả. Nhìn xem hắn hỏi ra vấn đề, Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, không biết, cho nên, ngươi tìm không thấy câu trả lời đồ vật nhiều lắm. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, Giang Hạo, ngoặc kép, cuối cùng, Giang Hạo từ bỏ suy nghĩ, gấp không được, trời sập còn có người cao đỉnh lấy. Trên đời này mặc dù có chút vượt mức bình thường, nhưng mình bất quá bên trong đó nho nhỏ tu sĩ, mặc dù bây giờ thực lực mạnh chút, nhưng từ xưa đến nay, mình tuyệt không phải mạnh nhất, thiên phú, tài tình, cũng không sánh nổi tiền nhân, cũng liền vận khí tốt một chút, nhất là trên người hạt châu cùng cối xay, có thể sáng tạo luyện chế những thứ này người, tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm. Bất quá những này người tựa hồ cũng thuộc về kiếm tẩu thiên phong tiếp nhận Hồng Vũ Diệp đưa tới. Quả đào, Giang Hạo cắn một cái, cảm giác hương vị so trước đó muốn tốt rất nhiều. Cũng không phải là đơn thuần ngọt, cảm giác nhai kình đều phi thường tốt, cái này quả đào càng ngày càng ngon. Giang Hạo mở miệng nói ra, Hồng Vũ Diệp ngồi dưới tàng cây, để Giang Hạo đi tới. Sau đó nàng nhẹ nhàng tựa ở Giang Hạo phía sau lưng, dựa lưng vào nhau, sư tỷ thế nào? Giang Hạo quay đầu hỏi, gọi phu nhân. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng, phu nhân thế nào? Giang Hạo đổi giọng lại lặp lại một lần. Hồng Vũ Diệp dựa vào Giang Hạo, ngẩng đầu nhìn cây bàn đào nói, chính là muốn dựa vào khẽ dựa. Giang Hạo cũng không nói gì thêm. Cảm thụ được Hồng Vũ Diệp lưng cũng là khẽ ngẩng đầu. Bây giờ cây bàn đào cành lá rậm rạp, ánh nắng xuyên thấu qua tươi tốt lá cây, một chút xíu rơi vào trên thân hai người. Giang Hạo thậm chí nghe được tiếng ve kêu, chợt nhớ ra cái gì đó, hơi cảm khái, có một loại mùa hè cảm giác. Mùa hè? Hồng Vũ Diệp nhìn xem lá cây nói, mùa hè thế nào? Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, nói, chúng ta gặp nhau tại mùa hè, cũng may cái này mùa hè chưa hề kết thúc. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, rơi vào trầm mặc, tựa hồ không biết đáp lại ra sao. Do dự hồi lâu, nàng nhẹ nhàng động cúi đầu xuống, hướng phía sau đụng vào, phịch một tiếng, Giang Hạo cảm giác cái ót có chút đau đau nhức. Không đợi hắn mở miệng, Hồng Vũ Diệp liền lấy cùi chỏ đụng phải Giang Hạo phía sau lưng. Ngày đó ngươi thấy ta là cảm giác gì? Có chút sợ hãi, không hiểu tới một vị cường giả. Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát nói, Đằng sau đâu? Đằng sau. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, trầm mặc. Hồng Vũ Diệp đứng dậy nhìn hướng Giang Hạo, tựa hồ để hắn nói. Giang Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy chỉ lầu hai, vào nhà nói. Hồng Vũ Diệp trên thân không thấy biến hóa, sau đó cất bước đi vào bên trong đi. Giang Hạo cất bước đuổi theo. Buổi chiều, Thiên Âm Tông đại điện, Bạch Chỉ nhìn xem mọi người nói. Vài chục năm, trưởng giáo bọn hắn còn chưa trở về. Hẳn là còn không có. Khổ Ngọ Thường hồi đáp. Không ngại, trước kia cũng thời gian dài chưa hề trở lại qua. Bạch Chỉ nhìn xem mọi người nói. Long tộc tại hải ngoại bắt đầu phát động công kích. Có chút người muốn cùng chúng ta hợp tác. Cần các ngươi bên trong đó một vị đi một chuyến. Mang lên một vài thứ. Bao nhiêu cam đoan bọn hắn an toàn. Kỳ thật hải ngoại hợp tác Thiên Âm Tông không cần để ý. Dù sao quá xa, không có cái gì tính thực chất chỗ tốt. Sở dĩ muốn đi là bởi vì bọn hắn có nội ứng tại hải ngoại. Cần cam đoan đối phương an ổn. Không những như thế còn muốn thuận lợi đem tin tức truyền về. Cho nên một chút hợp tác liền lộ ra cần thiết. Nhất là gần đây tựa như có cực kỳ thu nhiều lấy được, thì càng không thể từ bỏ. Khổ Ngọ Thường biết được bên trong đó tình huống, cho nên trước tiên mở miệng, để ta đi, thuận tiện ra ngoài giải sầu một chút, tránh một chút đoạn tình nhai những người kia. Một số thời khắc, dù là những người kia không đến, mình trong phòng cũng cảm giác buồn khổ, luôn cảm thấy ra ngoài liền dễ dàng gặp được. Không chỉ là hắn, mặt khác mạch chủ trước kia cũng sẽ đi ngang qua đoạn tình nhai. Thậm chí đi qua đi một chút. Bây giờ, không có người đi qua. Cho dù là ngự kiếm phi hành, cũng sẽ vòng quanh cái chỗ kia. Từng có lúc, bọn hắn cực kỳ nghĩ biết được trưởng giáo tình huống. Bây giờ, sợ nghe được trưởng giáo tin tức. Dù sao quá gần, trưởng giáo đáng sợ. Để bọn hắn trong lòng lạnh mình. Đừng nhìn nàng lập gia đình, dạng này người càng nguy hiểm. Dù sao cũng không thể đắc tội người từ một cái biến thành hai cái. Bạch Chỉ càng là cảm khái. Nàng mặc dù đối chuyện khác lớn mật một chút xíu, nhưng là đoạn tình nhai hay là đi một lần đều có ngạt thở cảm giác. Sau đó nàng nhìn xem Khổ Ngọ Thường nói, vậy liền đi một chuyến hải ngoại đi. Hải ngoại có rất nhiều thế lực, Long tộc không đề cập tới. Bên trong đó thập nhị thiên vương, thiên hạ lâu, thiên linh tộc đều không tốt gây. May mắn, chúng ta cùng thập nhị thiên vương bên trong Mộc Long Ngọc thiên vương có một ít giao tình. Lần này ra ngoài, nếu như cần có thể thử đi tìm bọn họ. Thiên hạ lâu trước đó cũng tới qua, nhưng là cũng không phải là tiên sinh. Nếu như bất đắc dĩ cũng có thể đi tìm kiếm. Ngoài ra còn có gần nhất Hưng Khởi Di Động Đại Tông. Nghe nói cũng không cùng những người khác hợp tác. Chỉ cần tránh đi hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Khổ Ngọ Thường gật đầu. Vậy ta hôm nay liền xuất phát. Như thế thời gian đang gấp. Chấp pháp phong phong chủ thoáng có chút hiếu kỳ. Khổ Ngọ Thường trầm mặt. Cũng không trả lời vấn đề này. Hắn đúng là nghĩ sớm đi rời đi, như thế cũng không cần gặp được đột nhiên trở về Giang Hạo. Vạn nhất hắn đến thỉnh an đâu? Không những mình đến, còn muốn mang phu nhân. Vậy liền, nghĩ tới những thứ này. Khổ Ngọ Thường đôi mắt trầm thấp, những người khác tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong lúc nhất thời đều không có mở miệng, hoặc nhiều hoặc ít có chút thương cảm Khổ Ngọ Thường. Chấp pháp phong phong chủ cười nói, muốn hướng phương diện tốt nghĩ, đồ đệ cưới cường giả, ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như danh sư. Khổ Ngọ Thường nhìn hướng đối phương, trầm mặc, cái sau cười cười xấu hổ, nếu như trưởng giáo ở trước mặt hắn hành lễ, hắn cũng ngồi không yên, thật khả năng sẽ giảm thọ, vậy liền hôm nay lên đường đi. Bạch Chỉ nói. Về sau Khổ Ngọ Thường liên đoạn tình nhai đều không có trở về. Trực tiếp cáo chi Bạch Dịch để hắn tạm thay hết thảy sự vật. tiếp lấy liền mang theo một số người rời đi Thiên Âm Tông. Đem mọi người nhìn có chút không nghĩ ra, sợ là trưởng giáo sắp trở về rồi. Bạch Chỉ nói, bằng không thì Khổ Ngọ Thường làm sao đến mức này. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp tìm đến Khổ Ngọ Thường. Đã trở về tự nhiên muốn gặp một lần sư phụ, cáo chi một chút tình huống, mặt khác lấy được không ít linh dược, cũng muốn giao cho sư phụ, nhưng mà, đến thời điểm, phát hiện sư phụ thế mà không tại, làm nhiệm vụ, đây là cực kỳ hiếm thấy, nhất là nghe nói sư phụ đi hải ngoại, hắn thậm chí có chút bất an, chỉ hy vọng sư phụ đừng gặp được con thỏ bọn hắn. Vạn nhất liền đem người bắt trở lại, cũng có chút phiền phức. Đã sư phụ không tại, kia đem đồ vật giao cho ai? Bạch Dịch sư huynh, Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp, nhiệm vụ của ngươi, cũng không phải nhiệm vụ của ta. Hồng Vũ Diệp hoàn toàn không có để ý nghĩ, Giang Hạo suy tư dưới, cảm thấy có thể cho Bạch Dịch sư huynh, cũng có thể trực tiếp đưa đi nhiệm vụ đường. Nhưng là đồ vật bên trong hơi có chút ly kỳ. Cuối cùng Giang Hạo quyết định, chờ Bạch Chỉ đến, giao cho Bạch Chỉ trưởng môn. Hồng Vũ Diệp không có bất kỳ cái gì ý kiến. Xế chiều hôm đó, liền đem người gọi tới. Bạch Chỉ đến thời điểm, trong lòng ngũ vị tạp trần, bội phục Khổ Ngọ Thường dự kiến trước. Hôm qua vừa đi, hôm nay người liền trở lại. Thậm chí hôm qua khả năng liền trở lại, nghỉ ngơi dưới, sau đó tìm bọn hắn. Tiến vào viện, hắn nhìn thấy Giang Hạo đứng dưới tàng cây hái quả đào. Mà trưởng giáo ngồi trên ghế ngồi uống trà, mặc kệ là nơi này, vẫn là Bách Hoa Hồ. Trưởng giáo đều đang uống trà, đáng tiếc Bách Hoa Hồ gần nhất không có người nào tại. Có lẽ ngày nào trưởng giáo bọn hắn sẽ ở phía trên ở lại một đoạn thời gian. Gặp qua trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Sau đó nhìn hướng Giang Hạo, vẫn là cung kính đi lễ gặp mặt. Giang Hạo cũng không có để ý, mà là tiếp tục hái được một chút quả đào. Cuối cùng đặt ở mặt bàn, nói, Bạch trưởng môn đợi chút nữa mang về đi. Đúng, sư phụ ta đi hải ngoại. Đúng vậy, hôm qua vừa mới xuất phát, Bạch Chỉ lập tức trả lời. Giang Hạo cảm khái, thoáng có chút đáng tiếc, hẳn là cho sư phụ một chút quả đào. Nếu như tại hải ngoại gặp được Tiểu Ly bọn hắn, còn có thể đưa cho bọn hắn ăn ăn một lần. Sau đó hắn cầm một cái chữ vật pháp bảo cùng nhau để lên bàn. Cái này vốn là muốn cho sư phụ ta, đáng tiếc sư phụ không tại. Vậy liền cho trưởng môn đi, đây là ta lần này nhiệm vụ đoạt được, tựa hồ có chút nhiều, cho nên liền giao cho trưởng môn xử lý. Bạch Chỉ thoáng có chút hiếu kỳ, có chút nhiều, nàng tiếp nhận chữ vật pháp bảo nhìn thoáng qua, sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này gọi có chút nhiều, đây là đem một cái tiên tông chuyển tới đi, lấy Thiên Âm Tông năng lực, thậm chí loại không sống. Điều kiện không đủ, năng lực cũng không đủ. Cái này, có chút khó khăn người. Thế nào? Không tốt. Giang Hạo hỏi, Thiên Văn Thư Viện còn có càng nhiều. Nhưng là hắn lo lắng quá đắt, cho nên cũng không có tiếp tục muốn. Chủ yếu vẫn là không có linh thạch. Bạch Chỉ có chút do dự. Cuối cùng vẫn là chi tiết nói. Lấy Thiên Âm Tông thực lực trước mắt. Nhiều nhất có thể thử gieo trồng trong đó 1/10. Thậm chí có chút miễn cưỡng, vẫn là phải trước gieo trồng 1/20, sau đó chậm rãi hấp thu, nếu không sẽ lãng phí linh dược. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, sau đó nói, kia Bạch trưởng môn chọn một chút, còn lại ta phong ấn, sẽ không có sự tình. Vậy liền phân loại một chút, chia 20 phần, sau đó phong ấn. Chờ có năng lực lấy ra tiếp theo phần. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bạch Chỉ liền vội vàng gật đầu. Sau đó kiên trì tại Giang Hạo trong sân phân loại. Nhiều lắm, cực kỳ nhiều nàng đều không nhận biết. Cái này phân loại bắt đầu. thật là có chút khó xử nàng, nhưng vẫn là lấy kinh nghiệm của mình phân loại. Phía trước mấy phần đều là nhận biết, sau đó đằng sau trộn lẫn một chút không quen biết, chờ lấy ra thời điểm, có thể nghiên cứu, vừa vặn có thể để người của tông môn tăng lên phương diện này tri thức. Hồi lâu sau nàng vừa rồi đem đồ vật phân loại tốt, mà Giang Hạo ở trước mặt nàng đem còn lại phong ấn. Cuối cùng biến thành 19 hạt châu, rơi vào trước gót chân nàng, cùng một chỗ mang đi a. Hồng Vũ Diệp mở miệng, nghe vậy, Bạch Chỉ gật đầu, những vật này chân quý trình độ vượt qua một chút phổ thông thần vật. Về sau Bạch Chỉ bắt đầu báo cáo những năm này sự tình. 13 năm cũng không phát sinh cái gì xung đột quá lớn. Bất quá tiên đình ảnh hưởng đã đi tới Nam Bộ, mà Thiên Môn Tông, thân là Nam Bộ đệ nhất đại tông, đã gia nhập tiên đình, sau đó bắt đầu hướng phía dưới tạo áp lực, để những tông môn khác gia nhập tiên đình, trở thành Thiên Môn Tông phụ thuộc. Tiên đình chuyển xuống chấp trưởng quyền, Thiên Môn Tông đạt được tiên đình trật tự gia trì, chính là Nam Bộ chính thần, chấp trưởng một phương, có chu tà bảo hộ một phương chức trách, đương nhiên cũng có diệt trừ tà ma ngoại đạo quyền lợi. Ma môn Thiên Âm Tông, cùng với khác tông môn, đều có thể bị đối phương xưng là tà ma ngoại đạo. Thậm chí muốn áp chế Thiên Huyền Tông, để hắn khó mà trở thành Nam Bộ Đại Tông. Trong lúc đó đã có không ít ma sát xuất hiện, nhưng Huyền Thiên Tông có Hiên Viên nhất tộc, lại có Đại Địa Hoàng giả, chiếm cứ một phương, tiên đình trật tự củng cố thiên địa, thế thiên đi phạt, nhưng nhân đạo cùng thiên đạo khác biệt. Đại Địa Hoàng giả đại biểu vạn vật sinh linh, tiên đình trật tự xét đến cùng lấy sinh linh vì bản, cho nên làm trật tự thay mặt bàn tay người Thiên Môn Tông, muốn nhằm vào từng cái tông môn, mặc dù có nhất định ưu thế, nhưng không cách nào mượn dùng tiên đình trật tự trực tiếp trấn áp hết thảy. Có thể Thiên Môn Tông những này người hay là thu phục không ít tông môn. Có lẽ tiếp qua không lâu, Nam Bộ Hoàng tộc cũng đem gia nhập tiên đình. Đến lúc đó lấy người bình thường số lượng, Nam Bộ đem tràn ngập tiên đình truyền thuyết. Gia nhập tông môn đều phải hỏi một câu, là không lệ thuộc tiên đình. Bạch Chỉ mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy khả năng tính không ít. Như vậy hoàng tộc thích hợp gia nhập tiên đình sao? Giang Hạo cũng không hiểu biết. Bất quá đây đều là chuyện tất nhiên. Tiên đình ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn. Tiên tông đến bây giờ đều không có hành động, lấy chính mình thì càng không nóng nảy. Mặt khác, Thiên Môn Tông người, qua chút thời gian khả năng tới bái phỏng Thiên Âm Tông. Bọn hắn tuyên bố nói muốn gặp trưởng giáo. Bạch Chỉ mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp uống trà nói, đây đều là ngươi sự tình. Bạch Chỉ gật đầu, thuộc hạ rõ ràng, nàng chính là hỏi một chút, nhìn xem trưởng giáo là không muốn gặp, không thấy nàng liền tự mình xử lý. Có lẽ trước kia, nàng sẽ có lo lắng, ngoại giới áp lực, để nàng ăn ngủ không yên. Thời điểm đó trưởng giáo thường xuyên không gặp được, không cách nào biết được trưởng giáo ý nghĩ. Bây giờ mặc dù vẫn còn không biết rõ trưởng giáo ý nghĩ, nhưng gặp trưởng giáo không giống trước đó khó khăn, nhất là còn nhiều thêm một người tại, nhưng đây đều là lựa chọn vạn bất đắc dĩ, nàng cần tự nghĩ biện pháp giải quyết phiền phức. Hải ngoại, Đại Thiên Thần Tông, Tiểu Ly nhìn xem tàng bảo đồ nói, con thỏ ý tứ phía trên có phải hay không để chúng ta đi đoạt đồ vật? Con thỏ nhìn thấy phía trên đồ bên trên muốn từ những người khác trên tay tiếp nhận đồ vật. Chân thành nói, đây là nghi thức, nghi thức. Tiểu Ly không hiểu, đúng, chính là nghi thức. Con thỏ nghiêm túc nói, tại đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm, tìm tới đặc địa người. Từ trên tay hắn mượn đi đặc biệt đồ vật, dùng cái này mở ra bảo tàng cửa vào. Chân chân đứng tại bên cạnh, chỉ tàng bảo đồ bên trên vòng lớn vòng, trung gian viết bảo địa phương nói, vậy nơi này là địa phương nào? Cạm bẫy, Con thỏ trả lời, Chân Chân gật đầu, xác thực như thế, nào có tàng bảo đồ viết rõ ràng như vậy, hơn nữa còn vẽ lên cặn kẽ như vậy đường đi mua bán đồ. Quả nhiên là nghi thức,